Tưởng Viễn Chu ngồi ở trên sofa đang nhìn cái gì đó. Lão Bạch đi tới nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net